Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1853, chương 1853, người cũng có hy vọng rất lớn. Không quá thời gian bao lâu, ngoại trừ số ít bên ngoài nhân mã, cộng 2,390 tên nhân mã họp gặp một đường cùng Kim Giao Điện. 2,390 tên nhân mã nói nhiều không nhiều. Hội tụ ở đại điện bên trong, phóng tầm mắt nhìn đen thùi lùi một mảnh vẫn có chút đồ sộ. Không chỉ có như vậy, này trong đó hơn 1.000 người vẫn là hải yêu. Cái kia chút hải yêu tu vi đều thấp, đại đa số chỉ biến ảo một phần thân thể. Không phải người đầu yêu thân, chính là yêu thủ lĩnh thân. Đột ngột phóng tầm mắt nhìn vẫn có chút làm người ta sợ hãi. Này 2,390 tên nhân mã cũng không biết lão gia vì sao đột nhiên cho đòi tụ tập bọn họ. Chẳng qua hiện nay bất kể là Kim Giao đảo người trên đảo, vẫn là Thiên Sơn Thủy Phủ Hải Yêu đều biết lão gia thần thông quảng đại. Trọng tình trọng nghĩa, vì mấy vị trông coi đan phường thủ hạ, liền đạp bằng minh hồn môn, đồng thời còn đích thân giúp 8 người kia khôi phục công lực. Vì lẽ đó đại điện tuy rằng đen thùi lùi một mảnh, nhưng lại yên lặng như tờ, thậm chí liền ngay cả hô hấp, mọi người cùng lũ yêu đều hết sức áp chế thu liễm. Gặp người đã đến đông đủ, Đông Vũ Dung vị này đại đảo chủ liền tự mình đi mời Cát Đông Húc. Bái kiến lão gia, gặp Cát Đông Húc đến, mọi người chỉnh tề như một bái kiến. Cát Đông Húc vung tay lên, kêu gọi mọi người, sau đó ở địa vị cao trên ngồi xuống. Đông Vũ Dung vợ chồng cùng Hổ Dũng ba vị đảo chủ thì tại hắn đầu dưới ngồi xuống. Hôm nay cho đòi các ngươi đến đây, chính là có một việc muốn cùng các ngươi nói biết, sau đó từ các ngươi tự làm quyết định lấy hay bỏ. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua phía dưới, trầm giọng nói, mời lão gia công khai. Mọi người lần thứ hai cùng kêu lên nói. Cát Đông Húc điểm gật đầu, ánh mắt lần thứ hai đảo qua phía dưới, mở miệng nói, mấy ngày nay ta cũng đã quan sát qua các ngươi mọi người thiên chất thiên tư, cũng không xuất chúng hạng người, kiếp này có thể có cơ hội trở thành Long Hổ tu sĩ cũng đã rất tốt. Kim Đan đại đạo trừ phi có vô cùng cơ duyên lớn, bằng không mấy không khả năng. Người phía dưới nghe vậy mỗi người đều thần sắc ảm đạm cúi xuống đầu. Chính mình tình huống thế nào, bọn họ tự nhiên đều rõ ràng trong lòng. Cũng chính bởi vì như vậy, Kim Giao đảo rõ ràng chỉ là một cô huyền hải ngoại hòn đảo. Mặt trên cũng không có bao nhiêu thiên tài địa bảo, nhưng Kim Giao đảo trên tu sĩ như cũ ở lại chỗ này. Không lựa chọn ly khai, chính là biết đi ra ngoài lang bạt cũng là vô dụng. Ngược lại muốn chết đến càng nhanh hơn, còn không bằng ở lại chỗ này đàng hoàng tu hành sinh hoạt. Như có thể đột phá trở thành Long Hổ cảnh, còn có thể nhiều tăng cường một ít tuổi thọ. Nếu không thể, ở đây cũng là an an làm. So với ở bên ngoài tổng cũng phải khá hơn một chút. Cho tới Thiên Sơn Thủy Phủ Hải Yêu cũng không kém là bao nhiêu. Chúng nó tự biết tu vi thiên phú đều cũng có giới hạn. Liền trốn ở Kim Giao đảo phụ cận đáy biển, dựa vào Thiên Sơn Thủy Phủ bốn phía quần sơn liên miên mọc như rừng che. Trốn ở bên trong tiềm tu, không dám tùy tiện thâm nhập biển rộng, để tránh khỏi không cẩn thận liền đưa tới họa sát thân. Chỉ là không nghĩ tới về sau ra một Hổ Dũng yêu đan lão tổ, bọn họ liền đều rối rít bị Hổ Dũng cưỡng ép cho chiêu mộ đi qua thành Thiên Sơn Thủy Phủ binh tướng. Bất quá chỉ cần người vẫn còn tồn tại một hơi, trong lòng đều sẽ mang theo một tia kỳ vọng, một tia vọng tưởng. Lại như tất cả mọi người biết mua xổ số trúng thưởng cơ hồ là không thể, nhưng người mua vẫn là rất nhiều. Tồn đơn giản chính là cái kia một tia kỳ vọng, một tia vọng tưởng. Bất kể là Kim Giao đảo người cùng Thiên Sơn Thủy Phủ Hải Yêu cũng là như thế. Bọn họ tuy rằng rõ biết mình thiên phú không được, nhưng vẫn là mang trong lòng một tia kỳ vọng, một tia vọng tưởng, vì lẽ đó mỗi ngày còn không gián đoạn tu hành, đều là nghĩ, vạn nhất liền tìm hiểu Long Hổ cảnh đây, vạn nhất thành Kim Đan lão tổ đây. Nhưng Cát Đông Húc nhưng bây giờ đem tàn khốc hiện thực bày ở trước mặt bọn họ. Hơn nữa lấy Cát Đông Húc thân phận nói ra, càng có quyền uy tín, cũng là càng lộ vẻ tàn khốc. Đông Vũ Dung vợ chồng cùng Hổ Dũng không biết Cát Đông Húc nói lời nói này là dụng ý gì. Thấy mọi người dồn dập âm u hao tổn tinh thần, tâm tình bất chi bất giác trở nên nặng nề. Nhìn ánh mắt của bọn họ cũng không tự chủ được toát ra một vệt đồng tình vẻ thương hại. Đặc biệt là Đông Vũ Dung vợ chồng con đường đi tới này không biết có bao nhiêu gian khổ khúc chiết. Nhưng dù chỉ như thế, nếu không có gặp may đúng dịp chiếm được Kim Đan đạo văn quả, nếu không có Cát Đông Húc hơn lần trợ giúp, bọn họ cũng tuyệt đối không thể bước vào Kim Đan đại đạo. Huống chi trên cung điện những người này cùng Hải Yêu, những người này, yêu luyện bọn họ đều còn kém xa tít tắp, có thể bước vào Long Hổ cảnh liền rất tốt. Kim Đan đại đạo bất quá chỉ là hy vọng xa vời, căn bản không có khả năng, còn không bằng sớm một chút tuyệt cái này ý nghĩ, miễn cho thống khổ dày vò. Cát Đông Húc thấy mọi người âm u hao tổn tinh thần, tâm tình cũng có chút trầm trọng. Hắn nói những câu nói này cũng không phải là vì đả kích bọn họ, mà là vì để cho bọn họ nhìn rõ ràng bản thân, sau đó làm ra lựa chọn. Bất quá, ta chỗ này có một loại linh đan, có thể giúp đỡ bọn ngươi tăng cường hồn phách thần thức, do đó có thể để cho các ngươi chính xác hơn mạnh mẽ hấp thụ thiên địa linh khí, tăng lên tu hành tốc độ. Chỉ là hồn phách thần thức chính là cơ thể con người thần bí nhất mờ mịt sức mạnh bản nguyên. Này loại tăng cường hồn phách thần thức phương pháp, tuy rằng tiền kỳ có thể nhanh chóng tăng lên các ngươi tu hành tốc độ, thậm chí khiến các ngươi triển khai pháp thuật, khống chế pháp bảo năng lực đều tăng lên rất nhiều, nhưng tất nhiên tạo thành các ngươi căn cơ bất ổn, dùng được các ngươi hậu kỳ tu hành nhiều hơn không ít nguy hiểm. Thậm chí sau đó muốn quay đầu lại một lần nữa rèn luyện củng cố, do đó bỏ lỡ lần thứ hai cơ hội đột phá. Trên thực tế nói cách khác, không có cơ duyên lớn, liền coi như là triệt để đứt đoạn mất cảnh giới tăng lên hy vọng. Nếu như các ngươi đồng ý tiếp thu này hậu kỳ tu hành nguy hiểm, cùng với sau này khả năng triệt để đứt đoạn mất cảnh giới tăng lên hy vọng, ta có thể ban xuống linh đan này cho các ngươi. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Cát Đông Húc lời ấy vừa rơi xuống, đại điện liền lập tức vang lên liên tiếp ồ ồ tiếng thở dốc. Đến giờ phút này, mọi người mới hiểu được lão gia đem bọn họ triệu tập lại mục đích, chính là phải cho một con đường để cho bọn họ lựa chọn. Con đường này có thể để cho bọn họ nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng cùng lúc cũng sẽ mang đến một ít bất lương đường lui, thậm chí sẽ triệt để đứt đoạn mất bọn họ sau này con đường. Này, cái này, lão gia nếu như nhỏ phục dụng linh đan này, là liệu sẽ có hy vọng trở thành Long Hổ tu sĩ? Hồi lâu, một cái nơm nớp lo sợ, lắp ba lắp bắp hỏi âm thanh ở trong đại điện vang lên. Lên tiếng chính là một vị râu tóc bạc phơ lão già. Này lão già đã là 90 tuổi cao tuổi, nhưng tu vi mới chỉ có luyện khí 7 tầng, mà bày ở trước mặt hắn là luyện khí cảnh giới bên trong một đạo phi thường chật vật ngưỡng cửa. Ở thận bên trong hình thành luồng khí xoáy, từ hậu thiên mà vào tiên thiên luyện khí 8 tầng. Lấy hắn cái tuổi này, cho tới bây giờ còn không có bước vào luyện khí 8 tầng này nói cực kỳ khó vượt qua ngưỡng cửa. Hiển nhiên đã không thể có hy vọng Long Hổ cảnh, vì lẽ đó này lão giả đến rồi tuổi đời này đã sớm không nghĩ nữa Long Hổ cảnh sự tình. Mỗi ngày tu hành đều chỉ là vì để thân thể càng thêm kiện khang mẫn chiến thắng một ít, sống lâu thêm mấy năm mà thôi, chỉ cần bằng linh đan này. Tự nhiên hy vọng rất nhỏ, nhưng lần này ta dẫn người diệt sát Minh Hồn Môn. thu hoạch đại lượng tu hành tài nguyên. Những tư nguyên này bây giờ cũng đã thu gom nhập kho. Sau đó các người mỗi qua một đoạn thời gian đều có thể căn cứ tu vi lĩnh tới hàng ngày tu hành cần nguyên thạch, đan dược. Không chỉ có như vậy, Kim Giao Đảo lập tức sẽ xây truyền công điện. Ta còn có 3 vị đảo chủ cùng với 4 vị hộ tống đảo yêu thú đều sẽ đích thân không đúng giờ khai đàn thụ đạo, cũng có chuyên môn chọn lựa ra truyền công chấp sự hàng ngày cho các người thụ đạo giải thích nghi. Hoặc, vì lẽ đó hơn nữa ta nói linh đan giúp đỡ, trừ phi chính các người lười nhác, bằng không các người đầy tuyệt phần lớn người đều có hy vọng bước vào Long Hồ Cảnh. Người cũng có rất lớn hy vọng. Cát Đông Húc mỉm cười đáp lời. Tuy là mọi người đối với Cát Đông Húc kính nể dị thường. Nghe được Cát Đông Húc lời nói này, một hồi cũng kích động đến hơi không khống chế được. Trong đại điện cũng một hồi vang lên ong ong, phảng phất có vô số ong mật đang bay múa. Muốn biết này 2,390 người bên trong, Long Hổ tu sĩ cũng bất quá mới 170 đến 180 tên. Tỷ lệ 1/10 cũng chưa tới. Theo số liệu này suy đoán, còn lại luyện khí kỳ tu sĩ sau đó bước vào Long Hổ Cảnh. Đến tăng 200 năm tuổi thọ nhân số, 10 không còn 1. Cát Đông Húc bây giờ ưng thuận nhiều như vậy, bọn họ trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ chỗ tốt. Còn nói chỉ cần không phải bọn họ lười nhác, sau đó bọn họ tuyệt phần lớn người đều có hy vọng bước vào Long Hổ Cảnh. Thì lại làm sao không để cho bọn họ kích động mất khống chế. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.